tất cả ánh mắt đều tập trung vào thân ảnh cự quỷ vương. Sắc mặt cự quỷ vương bình thản không nói lời nào. Hắn đi từng bước lên bầu trời, hắn tiêu sái đi vào trong tầng mây, từng tia lôi điện không ngừng chạy quanh người hắn. Thiên địa dị tượng làm cho người ta kinh ngãi. Cùng lúc đó, sau lưng cự quỷ vương có hư ảnh khổng lồ như ẩn như hiện, dường như một khi ngưng thì có thể xé rách hư không. Khí tức Bạch Tiêu Thuần chấn động. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cự quỷ vương, cảm nhận được khí tức áp bách trên người đối phương. Bạch Tiêu Thuần run rẩy. Cự quỷ vương xuất cung, hắn muốn thị uy ba đại gia tộc sao? Bạch Tiêu Thuần nuốt nước bọt, nhìn thân ảnh trên bầu trời, đột nhiên đầu óc của hắn kêu vù vù và không nghe thấy gì nữa. Bà ngoại nhà nó chứ, đây là chuyện gì? Quỳ ra nghe thấy khí tức quen thuộc, đó là mùi vị của bảo vật. Khi giọng nói này xuất hiện, trong túi trữ vật của Bạch Tiêu Thuần có một cái đầu chui ra. Đó là tiểu ô quy. Nó đã biến mất từ lâu, Bạch Tiêu Thuần tìm thế nào cũng không tìm được nó. Lúc trước hắn làm tiểu ô quy hôn mê mới tìm được nơi ẩn thân của nó, bằng không cũng không thể tìm thấy tiểu ô quy. Thậm chí Bạch Tiêu Thuần nhiều thời điểm tiểu ô quy chua chanh thì rời đi, cho nên thở ra một hơi. Trong nội tâm có chút ít thất lạc, nhưng không nghĩ tới hiện tại tiểu gia hỏa này lại xuất hiện. Bạch Tiêu Thuần sững sờ, hắn cúi đầu nhìn thấy ánh mắt tiểu ô quy sáng ngời, giống như nhìn thấy bảo vật. Thậm chí Bạch Tiêu Thuần mơ hồ nhìn thấy được nước miếng chảy ra từ trong miệng của tiểu ô quy. Người vẫn còn ở đây sao? Bạch Tiêu Thuần kinh hỉ. Trong man hoang này, hắn cô độc một mình, phát hiện tiểu ô quy vẫn còn bên người, nội tâm vô cùng cao hứng. Chẳng ra quy ra ta chỉ ngủ một giấc mà thôi, như thế nào, nhớ ra ra rồi sao? Cũng vô dụng thôi, ngươi đừng có nói chuyện với ta, quy ra của ngươi thích sạch sẽ lắm. Tiểu ô quy ngẩng đầu nhìn lên, cũng phủi mặt Bạch Tiêu Thuần một cái. Nghe câu sau nham hiểm như vậy, Bạch Tiêu Thuần có cảm giác tha hương ngộ cố trì, biến mất không còn gì nữa. Cầm miệng! Bạch Tiêu Thuần tức giận lên tiếng, không tiếp tục nhìn tiểu ô quy. Nhìn thấy cự quỷ vương đã biến mất, hắn lại giơ tay nhét đầu tiểu ô quy vào trong túi chứa vật. Hắn lại tiến về sông đào bảo vệ thành, chui vào trong sông, tiến vào Ma Lao. Lúc Bạch Tiêu Thuần trở về Ma Lao, trong thành Bạch Gia, trong đại điện, lão tổ thiên nhân Bạch Gia đang ngồi đó, sắc mặt âm trầm nhìn Vô Thường Công. Không nói ta theo vương gia nhiều năm, lúc trước cùng với vương gia chinh chiến xa trường, trung thành và tận tâm. Đáng tiếc tu vi lão phù không bằng vương gia, lão phù có điên cũng không dám cầm cả Bạch gia ra làm phản. Việc này không có lửa, làm sao có khói, mong vương gia minh xét. Lão tổ thiên nhân Bạch gia nghiến răng nói. Còn có nghịch tử phản bội Bạch gia, lúc ấy vương gia nói một câu, lão phu dù có nghiến răng, mặt mũi mất sạch cũng không truy cứu, trước mắt chỉ là nghe đồn mà thôi. Vô Thường Công đã tới chất vấn là có ý gì? Lão tổ Bạch gia nhìn chằm chằm vào Vô Thường Công, hắn hỏi từng chữ. Vô Thường Công trầm mặc, nội tâm than thở. Mặc dù hắn đi theo bên cạnh cự quỷ vương, biết một ít che giấu, hắn không đoán ra tâm tư cự quỷ vương. Chẳng biết tại sao cự quỷ vương lại bảo hắn đi tới ba đại gia tộc một chuyến, thậm chí còn trước mặt ba lão gia hỏa hỏi có làm phản hay không, thậm chí còn ám chỉ bản thân có thể đáp ứng một ít điều kiện của ba đại gia tộc. Việc này làm cho nội tâm của hắn có chút áp lực. Bày ra địch mạnh tài yếu, dẫn xà xuất động, hay hắn thực sự đã tới suy biến kỳ? Vô Thường Công thầm than nhìn lão tổ Bạch gia. Bạch huynh, nếu vương gia thực sự tin tưởng lời đồn như vậy, lão phù không có hỏi tới. Hiển nhiên vương gia cũng không tin tưởng. Chuyện của Bạch Hạo đích xác làm Bạch huynh ngươi chịu ủy khuất rồi. Nếu như Vô Thường huynh nói như vậy, lão phù cũng thỉnh cầu một điều, hy vọng Vô Thường huynh truyền đạt cho vương gia. Bạch Hạo là nghịch tử của Bạch gia ta, kẻ này không thích hợp làm lính canh ngục ở trong Ma Lao. Lão tổ Bạch gia lên tiếng. Hắn thấy Vô Thường Công đã tới nơi này, cân nhắc không giấu, cho nên nhân cơ hội đưa ra yêu cầu, nhìn xem có thể tê liệt đối phương hay không. Dù sao ba đại gia tộc còn chưa chuẩn bị tốt. Không ai đoán ra tâm tư cự quỷ vương, tất cả giống như bày ra mình yếu,